Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 97. Bình thường ấy, liên tục hai cái ngoài biên tỷ số hai chai. Không bô Kuramochi bị truy bức. Nguyên bản sắc mặt còn tương đối nhẹ nhàng Kuramochi, vẻ mặt nhất thời cứng ngắc lên, vừa bắt đầu còn không cảm thấy. Hiện tại Kuramochi đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Cảm giác hắn thật giống bị vô hình sợi tơ cho buộc chặt như thế, chậm rãi. Chậm rãi, ngã vào đối phương cái trong. Người này ngẩng đầu nhìn picture trên gò Miyano Shin. Kuramochi thực sự không thể nào tưởng tượng được. Như hắn như vậy picture là làm sao có như vậy thủ đoạn. Sân bóng như chiến trường. Tuy nói có chút mơ hồ, nhưng chân chính lợi hại tuyển thủ, một cách tự nhiên đều mang theo một loại khí thế, thậm chí không cần thật sự giao thủ. Chỉ là ném một câu, vung vung lên gậy, liền có thể cảm nhận được đối phương mạnh yếu cụ thể cái gì cấp độ. Khẳng định không được, nhưng liếc mắt một cái, người này có thể hay không, có lợi hại hay không, vẫn là có thể cảm giác được xây đô đội một tất cả mọi người trên người đều có như vậy khi thế lợi hại picture, như Furula, Satoru, Sawamura, thậm chí ném một cầu đều có thể để người ta trợn mắt ngoác mồm mà tan ba cùng Kawakami. Tuy rằng nhược một ít, nhưng bọn họ chỉ cần lên sân, trên người một cách tự nhiên cũng sẽ toát ra loại khí thế này. Hakuryu học viện cái này picture xem ra thường thường không có gì lạ, không hề giống nhân vật lợi hại. Lấy Kuramochi kinh nghiệm đến xem, muốn đem hắn cầu cho đánh ra đi nên không khó khăn mới đúng. Có thể trên thực tế chân chính giao thủ, cái này tên là Miyano Shin ra hỏa ném bóng nhưng rất quỷ dị, rất có một bộ, có thể làm cho Kuramochi có đánh giá như vậy. Miyano Shin đâu chỉ là có một bộ, hắn nên rất mạnh mới đúng. Quỷ dị chính là quản chi bây giờ nhìn Kuramochi đều cảm giác Miyano Shin vẻ vô hại hiền lành, giả làm heo ăn thịt hổ sao. Kuramochi khóe miệng mang ra một tia cười tàn nhẫn, ý nếu đối phương chơi loại này hoa chiêu, hắn cũng sẽ không khách khi đối mặt. Đưa tới đệ tam cầu, Kuramochi đem chày nắm ngắn, chọn dùng hít đầu pháp đem cầu đánh ra đi. Chày nắm ngắn cùng ban không giống nhau, cụ thể trước văn có giới thiệu. Binh, bóng chày bay xuống ở chốt gôn ba chính diện. Kuramochi giạt ra chày nhanh chóng nhằm phía gôn một. Kuramochi nhanh, tinh trì cũng không chậm. Kuramochi chạy hướng về gôn một thời điểm, tinh trì nhanh như chớp bình thường nhằm phía bóng chày, đem bóng chày nhặt lên truyền tới gôn một. Đúng, hai bước chi kém, Kuramochi chiếm gôn thất bại. Ao, này đặc sắc tốc độ quyết đấu đem song phương giật nảy mình. Xây đô khu nghỉ ngơi, Sawamura cau mày, lấy tiểu báo săn tốc độ lại vẫn kém nhiều như vậy, xem ra đối phương cái kia kinh diễm tốc độ không riêng là dùng để cướp gôn cùng tiến công, dùng ở phòng thủ lên cũng phi thường sắc bén a. Miyuki lắc đầu nói rằng, Hakuryu theo chúng ta trước giao thủ đội ngũ không giống, là chân chính toàn quốc đỉnh cấp hào môn. Nếu như chúng ta thật sự nhắm vào toàn quốc bá chủ bảo tòa, nó chính là chúng ta nhất định phải vượt qua đi núi cao. Gripin nhạt nói rằng. Miyuki cùng Sawamura ước mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu. Đúng đấy, toàn quốc hào môn cũng không có thiếu, có thể cũng không phải nói hết thảy toàn quốc hào môn liền đều ở danh tiếng đỉnh sóng lên. Toàn quốc hào môn thực lực bây giờ có mạnh hay không, chung quy còn phải xem các ngươi khóa này có phải là có hạt giống tốt, có phải là rèn luyện không sai. Toàn quốc hào môn rèn luyện không sai, có thực lực, thành công tích đội ngũ mới được gọi là toàn quốc đỉnh cấp hào môn. Dù sao không thiếu tiền trường học, tuy rằng cũng không phải đặc biệt nhiều, có thể thả ở một cái nhân khẩu lên 100 triệu nhân khẩu quốc gia, dù sao vẫn là có như vậy hơn trăm cái, coi như là ở như vậy toàn quốc hào môn bên trong. Cũng là có mạnh có yếu chân chính có thể xưng tụng toàn quốc đỉnh cấp hào môn. Cũng là như vậy 20, 30 cái mà thôi, toàn quốc đỉnh cấp hào môn. Cũng không phải nói ngươi chỉ có tiền liền đầy đủ, còn cần ngươi có ưu tú huấn luyện viên, ưu tú đồng bộ dụng cụ, ưu huấn luyện viên, cùng với ưu tú đội viên. Cái khác, mỗi cái hào môn trong lúc đó, cách biệt cũng không phải đặc biệt lớn, quan trọng nhất vẫn là cuối cùng một điểm. Ưu tú tuyển thủ Hakuryu học viện chính là như vậy. Cái đội ngũ này bên trong có mấy cái siêu sao tuyển thủ Hakuryu, tuyển thủ tốc độ. Xác thực đem Seido cao trung tiểu đồng bọn cho sợ hết hồn đồng dạng, Kuramochi cái kia kinh người. Cướp gôn, cũng đem Hakuryu làm cho giật mình. Hakuryu khu nghỉ ngơi Sasaki huấn luyện viên có chút không dám tin tưởng. Nhìn trong tay mình đồng hồ báo giây lên con số 3 giây 78. Đây là Kuramochi đánh bóng sau khi đến gôn một tốc độ Hakuryu đội. Từ trước đến giờ lấy tốc độ xưng hùng thiên hạ mà Kuramochi. So với Hakuryu đội bình quân tốc độ còn nhanh hơn 0.3 giây Hakuryu trong đội. Ở trên tốc độ, ổn có thể thắng được Kuramochi. Cũng là Mima những người khác, ưu tú nhất cũng là cùng Kuramochi gần như. Thậm chí so với hắn còn chậm một chút, không nghĩ tới ở Seido trong đội ngũ. Còn có cái này đẳng cấp runner, thật làm người ta bất ngờ, một ao. Không người chiếm gôn đánh bóng đến phiên Kominato Ryosuke có Kuramochi dẫm vào vết xe đổ. Cứ việc Miyano Shin vẫn biểu hiện một bộ người hiền lành dáng dấp. Thế nhưng Kominato Ryosuke nhưng đối với hắn lộ ra khuôn mặt dữ tợn, binh. Phao, binh, phao, đến hiện tại đã đầy đủ dây dưa 8 cầu. Tỷ số 2 chai 3 bô, full cao picture trên gò. Miyano nguyên bản người hiền lành khuôn mặt nhỏ bé, dần dần cứng ngắc lên không nói Seido cao trung sau khi bắt tơ. Liền nhìn bọn họ trước hai cái, quá có thể bắt nạt người. Một cái tốc độ mau đến dọa người, rõ ràng là gôn ba chính diện rơi xuống đất đàn hồi cầu. Hắn dĩ nhiên kém hai bước liền chiếm gôn, này một cái cũng không nhường chút nào. Không quản lý mình ném cái gì cầu qua, chỉ cần bóng rơi ở strike zone, hắn liền cho người hướng về phao bắt chuyện, quá bắt nạt người. Quá bắt nạt người, không đang trầm mặc bên trong bạo phát, liền đang trầm mặc bên trong tử vong bị ép vào góc chết Miyano Shin. Tức đến nổ phổi ném một cầu batter box lên, Kominato Ryosuke vẫn người hiền lành cười. Sau đó vung chày chày nhắm vào bóng chày, muốn đem cầu cho kéo đánh phao. Chày vung qua, bóng chày nhưng hạ xuống. Đồng, Kominato Ryosuke vung chày thất bại, nguyên bản người xúc nụ cười vô hại. Rằng co ở Kominato Ryosuke trên mặt vừa chính là Fokbo, lần này có thể phiền phức. Lúc trước, Seido thu thập trong tài liệu, có thể chưa từng có Miyano xin ném phốp bô ghi chép. Nếu như này một cầu không phải trùng hợp, như vậy cuộc tranh tài này, Seido cao trung batter muốn đánh hạ Miyano xin, còn thật không dễ dàng. Strike out, hai out, không người chiếm gôn, đập thứ ba, chốt giữa, Isasiki Jun bạn học, vào lúc này, đánh bóng đến phiên Isasiki Jun, đi ngươi. Cùng Kuramochi cùng Kominato Ryosuke không giống. Isasiki Jun đi tới sau, trực tiếp liền vung chày, đem cầu cao cao đánh bay ra ngoài, đúng. Cánh ngoài, rất sớm chờ ở bóng chày phía dưới. Đêm này một cầu tịch thu ở găng tay của chính mình bên trong, ao. Một vòng nửa sau, Seido tiến công 3 lên 3 xuống. Dù cho vào lúc này Miyano vẫn vẻ vô hại hiền lành, Seido cao trung tiểu đồng bọn xem ánh mắt của hắn cũng không giống nhau. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.